Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 1486, truyền thuyết người cá, 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yas muốn tộc người cá, hắn quả thực cũng đã cùng con người hợp tác, thế nhưng cục diện hôm nay cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn không giống. Ngắn hợp tác cùng con người cũng không nghĩ tới sẽ đem tộc người cá đặt vào tình trạng này. Ẩn Liễm cùng Yas đàm luận một hồi lâu, cuối cùng đạt thành quan hệ đồng minh, cùng nhau đối kháng con người. Hai bên chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, xác chết trôi vô số trên mặt biển. Trong thành phố, trên đường phố vắng tanh, một nam nhân mặc trang phục màu đen bước nhanh từ trên đường xuyên qua đến một tòa nhà cao 7 tầng, hắn nhìn hai bên một chút, sau đó đi vào trong tòa nhà. Đây là một tòa nhà đã cũ, không có thang máy, chỉ có thể đi bộ. Nam nhân đi rất nhanh, đảo mắt đã đến tầng 5. Hắn đứng trước một cánh cửa ở tầng 5, lấy ra một chuỗi chìa khóa mở cửa đi vào. Căn phòng lờ mờ, nam nhân thuần thục bật đèn lên. Tia sáng lan tràn, chỉ thấy trong phòng có mấy cái bể thủy tinh dùng để nuôi cá. Bên trong bể nước tất cả đều là nước màu đen, trong nước có người cá đang co rút, chỉ có thể từ bộ ngực có chút phập phồng của người cá phán đoán rằng người cá vẫn còn sống. Nam nhân đóng cửa lại đi đến bể nước, hắn cúi đầu nhìn vào bên trong, tựa hồ đang kiểm tra tình trạng của người cá. Tại bên cạnh bể nước có một loạt dụng cụ làm thí nghiệm. Nam nhân thay quần áo, khử độc, đi đến trước bàn thí nghiệm, bắt đầu loay hoay những cái bình kia. Hắn thỉnh thoảng sẽ đi qua đi lại giữa bể nước cùng bàn thí nghiệm, đôi lúc sẽ dừng lại nhéo nhéo lông mày, tựa hồ bị cái gì làm khó. Không biết qua bao lâu, nam nhân dừng lại động tác, nhìn chất lỏng trong một bình thủy tinh nào đó. Hắn tựa hồ có chút kích động, cầm bình thủy tinh đi đến một bể nước trong suốt trước mặt, bên trong cũng có một người cá. Hắn dùng ống nhỏ giọt, nhỏ một giọt chất lỏng vào bể nước. Chất lỏng lan ra, hỗn hợp thành màu sắc trong suốt. Nam nhân nhìn chằm chằm bể nước, dường như muốn lập tức nhìn thấy đáp án. Đáng tiếc, người cá bên trong bể nước không có bất kỳ phản ứng gì. Nam nhân nhíu mày, lại quan sát một lúc, người cá vẫn không có phản ứng. Hắn chờ đợi ròng rã một đêm. Nam nhân ở trên ghế salon ngủ thiếp đi, bên ngoài trời vừa sáng, nam nhân liền bị tiếng soạt nước làm cho bừng tỉnh. Hắn ngay lập tức nhìn về phía mấy cái bể nước kia. Mấy cái bể nước phía trước đều rất yên tĩnh, chỉ có bể nước tối hôm qua hắn nhỏ chất lỏng lúc này bọt nước đang bay tung tóe. Người cá ở bên trong lăn lộn, phảng phất đang chịu đựng sự tra tấn kinh khủng nào đó. Nam nhân nhảy cẫng lên, vội vàng chạy tới bể nước. Trên thân người cá nổi bọc mủ nhìn là thấy buồn nôn, người cá nảy lên, bọc mủ vỡ tan, chất lỏng chảy vào trong nước một mảnh đục ngầu. Nụ cười trên mặt nam nhân chậm rãi mở rộng, có chút kích động, lại có chút điên cuồng. Ha ha ha ha ha ha ha. Nam nhân không để ý tới người cá kia, đi đến bàn thí nghiệm đem chất lỏng trong bình thủy tinh tách ra sắp xếp gọn lại. Hắn lấy đồ vật đi ra ngoài, đứng tại cửa ra vào chờ trong chốc lát, có người từ góc đường chạy tới, nam nhân đem đồ vật giao cho hắn. Ném xuống biển đi, người kia đáp một tiếng, quay người chạy đi. Tiếp theo lại có mấy người tới, nam nhân đều phân phó cho bọn họ như vậy. Chờ đưa xong một bình cuối cùng, nam nhân xoay người đi lên lầu. Hắn đi vòng quanh một hồi rồi trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, giơ tay lên xoay trước mặt mình một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân đang ngủ trên giường. Lúc nửa đêm, hắn giật mình tỉnh lại. Hắn theo bản năng đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc, bài trí quen thuộc, không có gì dị thường. Phía sau lưng đổ nhiều mồ hôi làm hắn rất không thoải mái, hắn chống đỡ thân thể ngồi dậy. Vừa mới động đậy, phát hiện không đúng lắm. Cửa sổ bên kia. Nam nhân bỗng nhiên nhìn sang bên kia, bên cạnh màn cửa dường như có một người đang đứng đấy. Nam nhân đưa tay lên đầu giường bật đèn, nhưng hắn bật đến mấy lần, đèn cũng không có sáng. Hắn từ dưới gối lấy ra một cây súng, nhắm vào màn cửa bên kia. Ai? Gió đêm từ cửa sổ chưa được đóng chặt thổi tới, màn cửa lắc lư, bóng người kia cũng lắc lư theo. Nam nhân dùng sức dụi mắt mấy cái, bóng hình vừa mới nhìn còn giống người, lúc này đã nhìn không thấy tung tích. Hoa mắt nhìn lầm, sợ bóng sợ gió một trận. Nam nhân tìm ra đồ vật dùng để chiếu sáng từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, bên ngoài căn phòng hiện ra tia sáng yếu ớt. Người cá bên trong bể nước giống như thi thể, nhìn qua rất là dọa người. Toàn bộ thành phố đều là một vùng tăm tối, ngay cả điểm tránh nạn bên kia cũng tối như mực, hẳn là bị cúp điện. Đinh dong, chuông cửa đột ngột vang lên. Nam nhân nhìn về phía cửa phòng, ánh sáng trong tay cũng chiếu tới. Nhưng cửa phòng lạnh lẽo đóng kín, không nhìn thấy bên ngoài cửa. Đinh dong, lúc này... Ai lại đến gõ cửa? Nam nhân luôn cảm thấy tối hôm nay không đúng lắm, nhưng hắn lại không nói ra được, chính là tâm lý có chút sợ hãi. Đinh dong, đinh dong, đinh dong. Người ngoài cửa tựa hồ có chút mất kiên nhẫn. Nam nhân cầm súng đi về phía cửa, đây là phòng cũ, camera nhìn ra bên ngoài đã không cách nào sử dụng được. Không nhìn thấy bên ngoài là ai, nam nhân nắm chặt tay cầm cửa, hắn hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa ra. Trong hành lang so với căn phòng còn đen hơn, súng của hắn nhắm vào bóng tối, ánh mắt đảo quanh, không phát hiện người nào khả nghi. Mẹ, gặp quỷ, nam nhân trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra, họng súng cũng dần dần chuyển về phía cửa. Hô, ầm, cánh tay của nam nhân bị đá giơ lên trên, nòng súng phun ra lử, phịch một tiếng súng vang vọng khắp hành lang. Súng từ trong tay rơi xuống, nam nhân lập tức lui về sau, muốn đóng cửa lại. Phía sau có một cánh tay trắng nõn mềm mại đưa ra, nhẹ nhàng giữ chặt cửa. Một cái đầu từ phía sau nhô ra, thanh âm mỉm cười truyền tới trong hành lang. Chào buổi tối, Ích tiên sinh. Nam nhân cứng đờ. Là ngươi. Thanh âm kia tràn ngập sự phẫn nộ cùng tức giận. Nam nhân lập tức rút lui về sau, muốn kéo cửa đóng lại. Minh Thù đưa chân chặn lại, cửa bị kéo về phía cô, nam nhân bị ép rời ra hai bước. Chạy cái gì, hơn nửa đêm ta tìm đến rất mệt mỏi, nhà ngươi có gì ăn không? Nam nhân chừng Minh Thù một chút, đưa tay chặt tới. Minh Thù ngửa đầu ra sau, đem cửa đẩy đến, tay nam nhân đánh trên cửa. Bang, một tiếng, xương cốt tựa hồ cũng muốn rã rời. Cẩn thận nha, Minh Thù cười tủm tỉm nhắc nhở hắn. Rất đau, nam nhân che tay mình, nhấc chân đạp tới. Hai người tại hành lang đánh qua đánh lại. Chiêu thức của nam nhân có chút ác liệt, Minh Thù nhìn qua yếu ớt giống như không có khí lực gì, nhưng mỗi lần nam nhân đều không chiếm được thế tốt. Hai người vừa đánh vừa chuyển động, nam nhân đã chuyển động đến bậc thang. Hắn nhìn trên lầu một chút, sau khi cùng Minh Thù đánh hai chiêu liền co cẳng chạy lên lầu. Minh Thù, tòa nhà này vốn cũng không cao, nam nhân lên tới tầng cao nhất, đẩy cửa sân thượng ra chạy tới mép sân thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thù đuổi theo, bước nam nhân đến sát mép sân thượng. Nam nhân hừ một tiếng. Ngươi muốn thế nào? Minh Thù cười cười đi về phía hắn bên kia. Ta có thể làm gì ngươi, ngươi là một đại nam nhân, còn sợ một tiểu cô nương như ta. Nam nhân thở phì phò. Ngươi đừng tới đây. Minh Thù nhíu mày giật dây. Ngươi nhảy đi. Nam nhân, ngươi cho rằng ta không dám. Minh Thù, ta không nói ngươi không dám, ngươi nhảy đi chứ sao? Nam nhân, không đúng, tại sao hắn phải ở đây cùng cô nói loại chuyện này, cách chương.